Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 784, lý luận trần nhà. Online đào hố câu cá, ách nan, lấy nghĩa ách vận chi nạn, đúng trong độ nan chân kinh một khó, chính là nhất đẳng gian nguy chi pháp, rất khéo, vừa rồi Tần Dương mò ra một quyển. Chính là ách nan chi quyền, tu hành thời điểm, phương pháp rất nhiều, nhưng mỗi một loại đều dường như nấm mốc thần ghé vào phía sau lưng của ngươi. Ách vận quấn thân, uống nước lạnh đều có thể nhét kẽ răng, tu hành phương pháp khác biệt, sau cùng vận dụng hiệu quả cũng biết khác biệt. Dường như lão hoàng đế như vậy, ngưng tụ ra ách nan pháp ấn, bỗng nhiên đánh lén, khắc ở trên người Vân Thân Vương. Ở sau đó một khắc này, Vân Thân Vương liền sẽ bị ách nan trước mắt, chợt nhìn, rất giống giả phúc đức năng lực, nhưng người ta giả phúc đức là mặt trái quang hoàn, toàn bộ gia trì, ngay cả mình đều tính ở bên trong, mà lão hoàng đế ách nan pháp ấn, bê biến thành khả khống. Rất ngắn thời gian bên trong kỳ hiệu, nhìn hiệu quả cũng không phải tốt như vậy, loại này đồ vật. Cũng phải nhìn ai dùng, dùng như thế nào, lúc nào dùng, bình thường dùng, khả năng chỉ để người ta hắc đến mà thôi. Nhưng bây giờ, Vân Thân Vương dùng một hơi thời gian, tại trên một điểm, đem ngưng tụ đến cực hạn tử tinh tịch diệt chi quang. Bảo phát hơn 100 lần, đại chiêu kết thúc về sau sau giao chưa lúc kết thúc. Chúng chiêu này... Kết quả liền để cho trong cơ thể hắn sôi trào chân nguyên. Tán đi ấn quyết thoáng hỗn loạn một chút. Kết quả là, hắn bình phục sau giao độ khó gia tăng 1 điểm. Thời gian thoáng nhiều 1 cái chớp mắt. Cứ như vậy 1 cái chớp mắt thời gian. Liền đầy đủ để vị kia không có ánh mắt ông trọng giáp sĩ. Bắn ra 1 đạo hỏa tuyến. Chính diện xuyên thủng Vân Thân Vương chí mạc yếu hại. Nhưng mà... Cũng chính là tại thời gian này, Tần Dương bỗng nhiên bộc phát, lấy chất dẻo hắc kiếm, chém tới lão hoàng đế. Ách nan pháp ấn bị đánh gãy, Vân Thân Vương hiểm mà lại hiểm khôi phục lại, vốn nên đem hắn miểu sát hỏa tuyến, dán đỉnh đầu của hắn ra đầu cắt qua. Trong nháy mắt, Vân Thân Vương bị hói đầu, trên da đầu cháy đen 1 mảnh, nhưng cái này mệnh lại bảo vệ tới. Đúng sát thủ Tần Dương thi triển tư tự quyết, tỉ mỉ thôi diễn ra thời cơ, mà cái này lợi dụng chất dẻo hắc kiếm chiến pháp, thì trước đúng cũng đã bắt đầu thôi diễn. Giờ phút này lâm trận hoàn thiện, chỉ chính hắn lực lượng, chỉ phổ thông trảm kích, không thể nào làm được 1 bước này. Doanh đế 1 kiếm, đúng thuần túy nhất trảm kích, lực cùng xảo đều đủ, nhưng dập khuôn tới. Nhưng cũng sẽ không hoàn mỹ phù hợp chất dẻo hắc kiếm. Mà Tần Côn truyền đến trảm đông chi pháp, kỹ tỉ trọng lớn nhất, huyền ảo thâm thúy, cần đầy đủ lực lượng, mới có thể phát huy ra đồng dạng hiệu quả. Cũng tương tự sẽ không phù hợp chất dẻo hắc kiếm. Nhưng, dạng này kỹ pháp, nhìn đơn giản, trong đó ẩn chứa đồ vật lại không có chút nào ít. Từ cả 2 ở giữa. Hấp thu đến thích hợp bản thân dinh dưỡng, có thể phù hợp chất dẻo hắc kiếm địa phương, kết hợp với tự thân tình huống, đem 1 lần nữa dung hội quán thông, hóa thành thích hợp nhất chất dẻo hắc kiếm phát huy kỹ pháp. Trong ngày thường đúng vũ khí phối hợp kỹ pháp, mà lần này lại vũ khí phối hợp kỹ pháp, đem vũ khí, tất cả liên quan tới lực sát thương địa phương, toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Đem chất dẻo hắc kiếm liên quan tới trảm ức bộ phận. Mạnh đến cực hạn, kết quả là, biến hóa mới liền tự nhiên mà vậy xuất hiện, mới trảm kích chi pháp, phối hợp chất dẻo hắc kiếm. Tất cả vật lý tổn thương đều bị loại bỏ sạch sẽ. Thậm chí đang thi triển, bản thể đều hư hóa, 1 con ruồi đều chặt bất tử, nhưng, không có vật lý tổn thương. Liền người 1 cọng tóc gáy đều không đả thương được, lại đồng dạng hư hóa đến, đối phương tất cả nhằm vào bình thường công kích phòng hộ, cũng sẽ trở thành bài trí, không có đem loại phòng thủ giống như công kích bảo vật. Một mực ở vào mở ra trạng thái, tại Tần Dương trong mắt, đối phương chính là không đề phòng, ra thì tất trúng, bên trong thì tất có hiệu quả, thậm chí vì bảo chứng đạt tới hiệu quả, Tần Dương vẫn là cẩn thận gia tăng cường độ. Lão Hoàng đế thời khắc này ký ức bị trảm diệt, vô luận giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì, làm gì, trong chớp nhoáng này ký ức đều sẽ bị trảm diệt. Đây chính là lợi dụng chất dẻo hắc kiếm chiến pháp một trong. Ban đầu, Tần Dương đem xem như một đánh gãy kỹ năng đến nghiên cứu. Không có cái gì lực sát thương, nhưng trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ mạnh lực lượng, đầy đủ xuyên thủng tâm phòng, chạm kích đến ký ức bộ phận, lại thêm đầy đủ tốc độ nhanh, tinh chuẩn đến cực hạn nắm bắt thời cơ. Như vậy, bất kỳ người nào đều không có cơ hội ở trước mặt hắn nghẹt đại chiêu. Hay là có thể nói, chiêu thức giống nhau, sẽ không có người có thể ở trước mặt hắn thi triển lần thứ hai. Nhưng cái này chỉ lý tưởng nhất trên lý luận mà thôi. Muốn đạt thành, nhất định phải 10 phần 10 đạt thành tất cả trước đưa điều kiện. Chân chính chạm kích, có thể đạt tới hiệu quả gì, cũng phải nhìn tình huống. Vừa rồi một kiếm kia, Tần Dương có thể cảm thụ rõ ràng, so thấp nhất dự đoán muốn tốt hơn nhiều, nhưng lại xa xa không có đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Đúng lực lượng của hắn các loại phương diện hạn giá trị, tạm thời không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Lão Hoàng đế đương nhiên còn nhớ rõ độ nan chân kinh, cũng thậm chí đều nhớ mình là thế nào tu thành ách nan quyền. Nhưng hắn đã không nhớ rõ như thế nào thi triển ách nan pháp ấn. Thậm chí ách nan pháp ấn bốn chữ này, hắn đều đã quên lãng, mà lại hảo chết không chết. Thi triển ách nan pháp ấn cũng không chỉ đúng cần ách nan pháp ấn bản thân. Cái pháp môn này là ách nan quyển diễn sinh thần thông. Muốn thi triển thành công, một khắc này trong trí nhớ, đương nhiên là có ách nan quyển hạch tâm nội dung. Kết quả là, hắn trong trí nhớ liên quan tới ách nan quyển nội dung, đều phảng phất một quyển sách, bị người chọn, trước trước sau sau xé toang rất mấu chốt vài trang, đều ách nan quyển hạch tâm nội dung, tựa như đúng một bản suy luận sách, bị người xé toang có mấu chốt nhất mấy đầu đầu mối vài trang, lại xé toang sau cùng giải mã trang, chẵn quyển sách đều phế đi. Mà tu hành chuyện như vậy, không có loại này hạch tâm, cho dù hiện tại hắn kỳ thật vẫn là tu thành trạng thái, nhưng cùng không có tu thành cũng không có gì khác biệt. Ách nan quyển phế đi, loại này biết rất rõ ràng mình tu thành, lại cái gì đều không thi triển ra được, rõ ràng còn nhớ rõ đại bộ phận nội dung, nhưng là thiếu một bộ phận mấu chốt hạch tâm cảm giác. Quả là nhanh muốn để lão hoàng đế thổ huyết, khó chịu đến cực hạn. Lão hoàng đế rõ ràng chính mình gặp cái gì, nhưng vẫn là có loại bản năng, có loại theo bản năng phản ứng, để hắn đi hóa giải loại tình huống này. Đồng dạng, hắn cũng không chết tâm, không cam tâm ách nan quyển bị phế. Hắn y nguyên vẫn là tu thành, vậy chỉ cần muốn dựa theo thấm vào cốt tủy, hóa thành bản năng tu hành, tiếp tục một lần nữa thuận một lần nữa nhớ lại là được rồi. Bắt đầu rất thuận lợi, loại này rõ ràng cảm giác phi thường lạ lẫm, bản năng lại cảm giác vô cùng quen thuộc, xông lên đầu, càng ngày càng quen thuộc. Hắn một lần nữa thuận một lần quá trình, càng thêm thuận lợi, nhưng mà, làm liên lụy đến trong đó một hạch tâm điểm mấu chốt. Hắn tiếp tục theo bản năng đi làm, sắc mặt lại tại trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cửu khiếu bên trong tam thiên nhân phun ra ngoài, trong cơ thể tử khí, dường như mở cống vỡ đê, phun ra ngoài, xảy ra sự cố, mình trước gặp ách nan, mà hết thảy này, chẳng qua là đi qua một hơi thời gian, mây hói đầu vừa dập tắt đỉnh đầu lưu lại hỏa khí. Tần Dương sắc mặt cũng vừa khôi phục một điểm. Ánh mắt Tần Dương ngưng lại, nhìn bỗng nhiên hoạt tràng lão hoàng đế, lặng lẽ phân tích, tổng kết mới trảm pháp không đủ. Lão hoàng đế tổn thương, không phải hắn tạo thành, thoạt nhìn như là một lần nữa thuận một lần công pháp không thích đáng. Tạo thành tẩu hỏa nhập ma, cho nên, hắn chưa mệnh danh trảm pháp, chém dụng hẳn là chỉ trong đầu đúng ký ức, lại trảm không xong nhục thân ký ức, điểm ấy rất trọng yếu. Về sau đối mặt đứng đầu thể tu, không thể tùy tiện dùng chất dẻo hắc kiếm phối hợp chưa mệnh danh trảm pháp. Quá mức tín nhiệm chưa mệnh danh trảm pháp, có thể sẽ bị chân chính thể tu cường giả dùng hắn cho rằng đã chém dụng kỹ năng đánh nổ. Loại này chân chính thể tu đại lão, năng lực đều đã luyện vào huyết mạch, luyện vào cốt tủy, mỗi một tấc máu thịt. Cho dù đầu hắn bên trong không nhớ rõ, nhục thân bản năng đại khái xác suất cũng có thể tiếp tục thi triển đi ra. Bị người dùng một loại đối phương chính mình cũng không nhớ năng lực đánh chết. Chết có thể sẽ tương đương biệt khuất. Tương tự chuyện đã từng là xuất hiện qua. Dựa theo truyền thuyết ghi chép, đã từng có vị đi thể tu con đường đến cực hạn đại lão, cùng một vị tu thần hồn chi đạo đại lão giao chiến. Thần hồn cường giả trực tiếp dùng thần thông để thể tu đại lão lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng mà, chuyện lại không giống mọi người dự liệu như thế phát triển. Vị kia thể tu cường giả nhục thân bản năng, vậy mà tiếp tục khu xử thân thể, đem đối thủ còn sống đập chết. Đúng tương đương thảm, đến trình độ nhất định, ai khắc có thể nói có, ai khắc chết ai, khó khăn. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi đem ở vào thí nghiệm nghiên cứu phát minh bên trong trảm kích. Lý luận tối cao trần nhà, chém đứt một bộ phận, đem một bộ phận, hạ xuống rất lớn một đoạn, liền xem như đến lý luận tối cao trần nhà, cũng không cách nào đạt thành không ai có thể ở trước mặt hắn xuất thủ thành tựu. Lúc này, phải nói một câu, thật là khiến người tiếc nuối chuyện. Không thể nhất chiêu tiên, cật biến thiên, có thể ăn lượt nửa bầu trời, cũng không tính so dự đoán sai biệt. Tần Dương tiếp tục làm biên giới chiến trường nhân vật, căn bản không đi hao phí lực lượng chơi đối đầu. Hoạt tràng lão hoàng đế, thật vất vả mới đứng vững vỡ nát kết cục, nhưng trong cơ thể đúng mất khống chế phun ra ngoài tử khí. Đã có rất lớn một bộ phận bị không chê Tần Dương lấy đi. Vân Thần Vương cũng sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Một người độc chiến lão hoàng đế cùng mắt mù ông trọng giáp sĩ. Dù là hắn cũng không minh bạch Tần Dương đến cùng làm cái gì. Lại có thể nhìn thấy, Tần Dương đánh gãy lão hoàng đế chiêu số. Còn để lão hoàng đế ông trọng giáp sĩ chi thân, suýt nữa cướp cò sụp đổ. Mà lão hoàng đế đâu, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Bị Vân Thân Vương đè lên đánh, nhưng cũng căn bản không còn dám tùy tiện dùng cái gì sát chiêu. Mà muốn xuất thủ, cần kết ấn pháp môn, không trong nháy mắt đúng bộc phát pháp môn, hết thảy cũng không thể dùng. Liền xem như dùng, tại trước mặt Tần Dương, cũng không có khả năng đạt tới hẳn là có hiệu quả. Vừa rồi Tần Dương bộc phát tốc độ, lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, đã vượt xa khỏi pháp thân tu sĩ hẳn là có mức cực hạn. Mắt thấy Tần Dương sắc mặt trắng bệch, tựa hồ có chút tiêu hao quá độ. Lão hoàng đế vừa bị tịch diệt tử quang trúng ngay ngực. Đang muốn ra chiêu thời điểm, đã thấy Tần Dương một tay cầm một thanh như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ hắc kiếm, mặt không biểu tình. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm thân kiếm, phảng phất hắc kiếm trên có khắc cái gì thiên địa chí lý. Tìm hiểu liền có thể tại chỗ đốn ngộ, thành tựu phong hào đạo quân. Lão hoàng đế vừa muốn ra sát chiêu, ngạnh sinh sinh nén trở về, lấy lão hoàng đế lòng dạ. Giờ phút này nếu có gan muốn nôn Tần Dương một mặt xúc động. Cái gì làm người buồn nôn cẩu đồ chơi? sống thế nào cho tới hôm nay chưa bị người đánh chết? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua Tần Dương biết cái này loại làm người buồn nôn chiêu số. Một điểm nửa điểm tương quan đồ vật đều không có. Chuyện ngày hôm nay, trở về trước hết đem tố tình báo người ban được chết. Năm nay Tần Dương mới vừa lớn lên, cái rắm lớn một chút niên kỷ. Tổng cộng liền cần tra 100-200 năm tin tức. Những thứ ngu xuẩn kia vậy mà cái gì tin tức trọng yếu đều không có truy xét đến, bê làm ăn gì. Tần Dương cũng không có quản lão hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này tự là đầy đủ uy hiếp. Cái gì sát chiêu cũng không dám ra ngoài, còn đã mất đi đế vị, biến thành ông trọng giáp sĩ lão hoàng đế, lẻ loi một mình, không thể nào là cùng cảnh giới Vân Thân Vương đối thủ. Hắn nhất định phải cần cái kia mắt mù ông trọng giáp sĩ hợp lực xuất thủ. Tần Dương yên lặng làm lấy chiến trường ghi chép, tất cả thí nghiệm kết quả đều ghi chép lại, lại thuận tiện làm một chút đến tiếp sau điều chỉnh cùng thôi diễn. Làm không sai biệt lắm, Tần Dương mới đứng dậy, bay về phía một bên khác. Trên mặt đất còn có một tôn ông trọng giáp sĩ, mới vừa rồi bị Vân Thân Vương một đợt bộc phát mang đi vị kia. Cô đọng đến cực hạn tam thiên nhân, tại mặt đất đất chúng, ngưng tụ thành một mảnh tiểu ngân hồ. Vị kia ngực bị đuổi lỗ lớn ông trọng giáp sĩ, nằm tại trên ngân hồ, không nhúc nhích. Tần Dương vươn tay, thuận tay đem siêu độ, một bản tử sắc sách kỹ năng, quay tiến trong đầu, tùy ý nhìn thoáng qua. Độ nan chân kinh khổ nan quyền, lại thu hồi tản mát tam thiên nhân. Tần Dương lại thuận tay xuất ra hai cái quan tài, đem hai tôn bị siêu độ ông trọng giáp sĩ riêng phần mình để vào một cái quan tài bên trong thu hồi. Làm xong những, như cũ không ai để ý tới Tần Dương. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cho lão hoàng đế thời gian dài như vậy, nhiều như vậy cơ hội, hắn vì cái gì còn không thừa cơ xuất thủ. Tiếp tục mang xuống, không có gì tốt chỗ, đã mất đi đế vị, hoàn thành ông trọng giáp sĩ. Lại thêm có thể mong muốn địch nổi hoàng tộc, hắn không có khả năng một lần nữa ngồi trở lại đi. Nhìn hồi lâu trực tiếp, Tuyền Thủy chỉ huy quan nhịn không được. Ngươi có phải hay không ngốc? Cũng nhìn không ra, lão hoàng đế sợ, hắn sợ, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, hắn căn bản không dám ra sát chiêu. Ngươi quên rồi sao? Hắn đã là ông trọng giáp sĩ, đã không phải là người sống. Người sống liền xem như quên lãng, cùng lắm thì sau đó nặng học, đỉnh thêm chút thời gian, nhưng đối với lão hoàng đế, cái này học tập chi phí so người sống cao nhiều lắm. Mỗi một hắn cảm thấy có thể một kích định càn khôn sát chiêu, hắn đều tổn thất không nổi. Ngươi không nhìn hắn hiện tại, căn bản không cần lúc đầu chiêu số, hoàn toàn đem mình xem như ông trọng giáp sĩ. Lấy nhục thân để chiến đấu. Úp, sát thủ Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra sợ hãi, suy nghĩ một chút. Sát thủ Tần Dương đưa mắt trông về phía xa. Giả đánh hai cha con. Đã một đường đánh tới ở ngoài ngàn dặm. Qua bên kia nhìn xem được rồi. Ngàn dặm khoảng cách, đầy đủ để lão hoàng đế buông lỏng một chút cảnh giác. Nhanh lên kết thúc, Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp trốn vào hư không, hướng về giả đánh hai cha con mà đi. Sau một lát, ở ngoài ngàn dặm, Tần Dương từ hư không bên trong thoát ra, lẳng lặng nhìn trước thái tử hai cha con đánh giả cuộc so tài. Mà bên này, lão hoàng đế tại xác nhận Tần Dương tại ở ngoài ngàn dặm xuất hiện, lập tức không chút do dự lần nữa tay nắm ấn quyết. Một viên mới ấn tỷ xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ở ngoài ngàn dặm, Tần Dương cũng lấy ra hắc kiếm, chuyển thân đối lão hoàng đế. Lão hoàng đế trong lòng không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn chỉ cần một cái chớp mắt, liền đầy đủ hoàn thành. Tần Dương đang còn muốn thời gian này, từ ở ngoài ngàn dặm xông lại hay sao? vừa rồi trốn vào hư không, đều hao tốn một nén hương thời gian mới phi độn qua, nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, Tần Dương cũng lập tức hư không biến mất không thấy gì nữa. Hư không, từng đảo gang tấc thiên nhai cấm biến thành dấu chân, một đường từ Tần Dương nơi xa kéo dài tới. Tần Dương vừa sải bước ra, nhục thân phảng phất bị xé nứt, điệp ra đến mấy vạn tầng gang tấc thiên nhai cấm, ngạnh sinh sinh đem ngàn dặm khoảng cách áp xúc đến một bước thoát ra hư không, đồng thời thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, đã xuất hiện tại lão hoàng đế sau lưng hơn 10 dặm ở ngoài. Lão hoàng đế trong lòng bàn tay ngưng tụ ra pháp ấn, ầm vỡ nát. Lão hoàng đế sắc mặt biến huyễn, tâm tính muốn nổ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.